Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, cho ta nuốt nó. Ikkyo đối những cái kia vỡ tổ khán giả không có hứng thú. Dù sao thực lực đặt tại cái kia, nên thắng vẫn là sẽ thắng. Ikkyo, đại hội quán quân rất lợi hại phải không? Kyogre không rõ méo một chút đầu. Đối tại bình thường người mà nói là như thế này, nhưng đối với ngươi mà nói, nhân loại không đều là yếu gà sao? Làm gì đi để ý đâu? Ikkyo vỗ vỗ Kyogre cái đầu nhỏ cười, lại từ trong túi áo lấy ra 5 cái Pokebo. Kyogre như cũ nghiêng đầu hỏi, cái kia, anh vợ là cái gì? Ta vì cái gì lại là muội muội của ngươi? Phốp, vừa mới chuẩn bị nói cái gì Ikkyo? Trong nháy mắt trực tiếp phun tới, tải chậm hai khẩu khí về sau, Ikkyo mới vuốt vuốt Kyogre mái tóc nói, đi, ngươi đừng nghe những cái kia người trên khán đài mù kêu to. Mặc kệ bọn hắn nói cái gì đều coi thường rơi đi. Chỉ là một đám yếu gà đang gọi mà thôi. Về phần muội muội ta, lúc ấy không phải đã nói rồi sao? Cho ngươi đăng ký tư liệu thời điểm tiết kiệm một chút phiền phức thôi. Không cần quá nhiều để ý, nói xong, Ikkyo cũng không đợi Kyogre đáp lại cái gì. Có chút cúi thân đem trong tay 5 cái Pokebo phóng tới Kyogre trước mặt nói, tốt. Ngươi nên lựa chọn Pokemon, chỉ có thể ở cái này 5 trong đó tuyển. Không phải quá khi dễ đối diện, sẽ để cho đối chiến không có ý nghĩa. Dù sao Kyogre nhưng không có Pokemon, Ikkyo cũng không có để nàng đi thu phục, cho nên chỉ có thể đem chính mình cấp cho Kyogre sử dụng. Mà cái kia 5 cái Pokemon chính là Lopunny, Slughu, Primariner, Ninetales, Milotic. Về phần Ikkyo mang theo cái khác Pokemon, cái kia cũng không muốn nói nhiều. Thả ra thật là trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. À, ta đã biết, Kyogre điểm điểm cái đầu nhỏ, lại duỗi thân đầu ngửi ngửi những cái kia Pokebo về sau. Do dự 1-2 giây mới lựa chọn bên trong một cái. Kyogre thưởng thức hai hạ trong tay Pokebo, lần nữa hít hà nói, bên trong có mùi vị của nước. Là hệ Water Pokemon, Ikkyo nghe nói nhẹ gật đầu. Đối với Kyogre lựa chọn cũng không ngoài ý muốn. Cái kia Pokebo chính là Primariner Pokebo. Nói đến, đoán chừng Kyogre vừa rồi do dự, cũng chính là tại Milotic cùng Primariner ở giữa do dự a. Như vậy, xem trước một chút đối thủ a. Nói xong, Ikkyo quay đầu híp mắt mắt nhìn đi. Cũng là lúc này, chiến đấu sân bãi một bên khác dâng lên cái đài, mặt trên còn có lấy hai gầy gò thiếu niên. Người chủ trì cũng tại lúc này hô, úp, chúng ta phe xanh tuyển thủ cũng đăng tràng. Bọn hắn là đến từ Larus City, còn mình tuyển thủ cùng đồng dạng đến từ Larus City hiểu đấu tuyển thủ. Ở chỗ này mặt khác nhắc lại một điểm, còn mình tuyển thủ cùng hiểu đấu tuyển thủ là huynh đệ. Bọn hắn bây giờ đã thu được 7 tháng liên tiếp. Chắc hẳn các vị đang ngồi có lẽ có người nghe qua chiến tích của bọn họ a. Tốt, không cần nói nhảm nói. Để cho chúng ta chuẩn bị bắt đầu tranh tài. Tuyển tuần tự công, theo lời của người chủ trì rơi xuống. Trên màn hình cái kia quen thuộc đĩa quay xuất hiện lần nữa. Mà lúc này trên khán đài cũng lần nữa náo nhiệt lên. Thậm chí lục tục ngo ngoe lại chạy đến không ít người. Liền vì thấy đại hội quán quân thực lực, còn mình đem hai Pokebo trong tay không ngừng chuyển động vuốt vuốt. Híp mắt nhìn một chút Ikkyo cùng Kyogre, nhẹ giọng cười nói, đại hội quán quân, xem ra lần này đối chiến sẽ không quá mức nhàm chán. Lão ca, không nên quá chủ quan, mặc dù không hiểu đại hội quán quân thực lực, nhưng chúng ta bây giờ đã 7 tháng liên tiếp. Lại gặp được bọn hắn loại này lần thứ nhất tham dự Battle Tower. Có thể đoán được, cái này Battle Tower hệ thống đối bọn hắn đánh giá có thể nói là khá cao. Hiểu đấu ngược lại là có, chút nghiêm túc nói xong. Ân, ta biết, đợi lát nữa vẫn là như cũ. Còn mình gật gật đầu, thu hồi tiếu dung, sắc mặt càng ngưng trọng nói xong. Leng keng, ở trên màn ảnh đĩa quay kim đồng hồ dừng lại một khắc này. Người chủ trì phất tay hô lớn, kết quả đi ra. Trước công là phe xanh. Sách, có hơi phiền toái, dùng chúng ta mạnh nhất a. Còn mình khẽ nhíu mày, đem trong tay hai Pokbo đều thu vào, xuất ra một cái khác, Pokbo ném đi. Ân, hiểu đấu gật gật đầu, cũng đi theo ném ra Pokbo. Úp, phe xanh hai vị tuyển thủ phái ra Gyarados cùng Arcanine. Hệ thống, quét hình, Gyarados, thực lực 41 cấp, tiềm lực màu lam, Arcanine, thực lực 40 cấp. Tiềm lực màu lam, nhìn thấy tài liệu này, Ikiyo lắc đầu cười khẽ dưới, dạng này suy đoán xuống dưới, đoán chừng 10 liên thắng những người kia, bọn hắn Pokemon thực lực cũng bất quá là 40 cấp 50 cấp tả hữu Pokemon. 50 cấp trở lên đoán chừng liền là những cái kia 20 thắng liên tiếp người đi. 60 cấp trở lên chuẩn thiên vương. Đoán chừng liền xem như ở chỗ này đại nhân vật, thiên vương cấp cái này Battle Tower có lẽ có như vậy một hai chỉ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đã dạng này, vậy liền để ngươi đi ra ngoài chơi một chút a. Ikiyo xuất ra một cái Pokbo, đối Kyogre gật gật đầu về sau. Hai người cùng nhau ném ra ngoài. Úp, phe đỏ tuyển thủ cũng phái ra Pokemon. Theo thứ tự là... Người chủ trì nói xong ngây ra một lúc, vội vàng nắm chặt chủ đề tai nghe nhỏ giọng thầm thì một trận. Mới tiếp tục nói, úp, phe đỏ tuyển thủ Pokemon phi thường có đặc sắc. Bọn chúng tại cái khác địa khu rất ít gặp phải. Bọn chúng theo thứ tự là Primariner, cùng Nighttail Aloha hình thái. Chắc hẳn song phương cùng đợi không được. Như vậy ta liền không nói nhảm nhiều. Tranh tài. Bắt đầu, tư liệu cái gì hoàn toàn không biết, có hơi phiền toái, nhưng nhìn một cái là hệ Water Pokemon, một cái là hệ ai. Còn mình cắn cắn ngón tay, nhìn chăm chú hai chỉ Pokemon một hồi lâu mới hô, tốc chiến tốc thắng. Gyarados, đối cái kia Ninetales dùng Hyper Beam. Ân, Arcanine, theo sát phía sau, đối Ninetales dùng Flame Shark. Hiểu đấu cũng đi theo phất tay hô to. Hai chỉ Pokemon tại nhận được mệnh lệnh sau cấp tốc hành động. Gyarados quay đầu liền là một đạo màu cam năng lượng chùm sáng đánh ra. Arcanine vừa hướng chuẩn Ninetales chạy như điên. Một bên ở trên người giấy lên một tầng hỏa diễm áo giáp. Kyogre nhìn xem một màn này. Càng kích động lên. Duỗi ra ngón tay nhỏ lấy Gyarados gió êm dịu tục chó hô, lên đi. Cái kia ai ai ai, cho ta nuốt bọn chúng. Đá, Ikiyo vừa định nói như thế. Lại bởi vì Kyogre lời nói trong nháy mắt ngu ngơ. Bên miệng lời nói cũng đồng dạng dừng lại. Primariner thừa này quay đầu nhìn Ikiyo cùng Kyogre. U oán thần sắc càng rõ ràng. Ngươi gọi ta nuốt. Ta làm sao nuốt a? Lão đại, ta cũng không phải ngươi. Há miệng ra liền có lớn như vậy. Ngươi dạng này để cho ta chơi như thế nào? Có thể cho cái bình thường mệnh lệnh không? Còn có, ta không gọi ai ai ai. Nhìn ta làm gì? Nhanh lên lên a! Không phải ta nuốt ngươi. Kyogre hai tay chống nạnh, chu miệng nhỏ, biểu thị lấy một vạn điểm bất mãn. Primariner chỉ lại phải u oán nhìn hai người một chút, chỉ có thể nghĩ đến chính nó tùy ý phát huy tốt. Mà đúng lúc này, Gyarados Hyper Beam đã đi tới Ninetales trước mặt. Tuy nói Ikiyo không có hạ lệnh, nhưng Ninetales cũng sẽ không ngốc đứng tại chỗ. Vội vàng thẳng cẳng vọt lên, né tránh ra Hyper Beam phạm vi công kích. Thế nhưng... Lại tại Ninetales vọt lên trong nháy mắt, Arcanine xuất hiện ở Ninetales bên người. Oanh, Ninetales hào không ngoài suy đoán không kịp phản ứng, bị đụng bay ngã xuống đất. còn mình cùng Hiểu Đấu nhìn thấy một màn này càng thêm hưng phấn. Mặc dù bọn hắn không hiểu rõ vì cái gì đối phương không hạ lệnh, nhưng không sao, hai người vẫn là lần nữa hô Arcanine, dùng Phai Phang tiếp tục công kích. Gyarados dùng Aqua Tail phong tỏa ngăn cản Ninetales đường lui. Ikkyo lúc này cuối cùng xem như kịp phản ứng. Tốt a, để Kyogre đi làm trainer, thật là khó cho nàng. Đoán chừng Kyogre cũng liền có thể nhớ kỹ chính nàng một chút chiêu thức. Để nàng đi nhớ kỹ Primariner chiêu thức, giống như thật có điểm làm khó nàng. Không nhìn nàng ngay cả Primariner danh tự đều không nhớ được sao? Ai, tại lắc đầu thở dài về sau, Ikkyo cấp tốc hô, Ninetales, cấp tốc tránh né, Primariner, dùng Sparkling Aria ngăn lại Arcanine. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.